Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 326: Kim sắc thiên phú. Canh kim thần thể, uống không hết trà ngộ đạo. 333. Chương 323: Kim sắc thiên phú. Canh kim thần thể, uống không hết trà ngộ đạo. 13 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 323, kim sắc thiên phú. Canh kim thần thể, uống không hết trà ngộ đạo. Tô Tỉnh nhắm mắt thôi diễn. Phong Vũ Lâu chữ mưa số 1 sát thủ. Chân tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hắn ám sát thủ đoạn nhất lưu. Thậm chí ám sát qua huyền tiên cảnh sơ kỳ đại tu. Nhìn như, Tô Tỉnh đối mặt cường địch như vậy. Không có chút nào sức chống cự. Nhưng, sát thủ chi lưu, đều có một cái bệnh chung. Đợt thứ nhất ám sát cực mạnh. Nhưng bản thân đối kháng chính diện năng lực, chỉ là bình thường. Mưa này chữ số 1 sát thủ. Muốn mời được, trả ra đại giới sợ rằng đã cực cao. Giáng Lâm giáo nếu là muốn mời động chữ phong hào sát thủ ám sát ta. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, chỉ cần đỉnh qua một vòng này đâm giết, đủ để trèo chống hồi lâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt chiến ý. Chân tiên cảnh đỉnh phong sát thủ, ta cũng không phải là không có sức chống cự. Có lẽ, tu vi của ta cần tăng thêm một bước. Đồng thời ngũ hành đại đạo, thần thông thuật pháp cũng cần tăng cường một đợt rồi. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Nếu là chính diện không địch lại, vậy cũng chỉ có thể chiến lược kéo dài rồi. Ngăn chặn một tên so sánh huyền tiên cảnh địch nhân, so ngăn chặn đại la kim tiên vậy dễ dàng nhiều lắm. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh gật đầu nói. Cho nên, tiếp xuống mô phỏng, vẫn là muốn đi trợ giúp Thanh Vân Tử lộ tuyến. Không nói những cái khác, vẻn vẹn kia ba mảnh trà ngộ đạo, đối với ta chính là vô giới chi bảo. Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết đoán, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Thủy linh thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Thiên tiên cảnh viên mãn tu vi. Thiên tiên cảnh viên mãn. Hưởng thọ nguyên 4 vạn năm. Pháp lực hùng hậu như thiên nhân. Chỉ cần linh căn đối ứng đại đạo vừa tìm thấy đường, cũng vượt qua phong tai về sau, liền có thể phá vỡ mà vào chân tiên cảnh. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Không gian đại đạo cảm ngộ. Hối đoái về sau, đối không gian đại đạo cảm ngộ biên độ nhỏ. Giá bán 4 vạn năng lượng bản nguyên. Hoàng sa tượng khắc, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa trong đó đối thổ chi đại đạo cảm ngộ, tiêu hao hơn phân nửa cảm ngộ. Giá bán 30 vạn năng lượng bản nguyên. Hắc thủy kỳ, đạo uẩn trí bảo, ẩn chứa đối thủy chi đại đạo cảm ngộ, tiêu hao hơn phân nửa. Giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Tinh kim thạch 100 viên, ẩn chứa kim chi đại đạo kỳ lạ khoáng thạch, cực kỳ chân quý, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên. Trà ngộ đạo 3 mảnh, hoàn hảo, 3 mảnh, đã dùng, tiên thiên bảo thụ ngộ đạo thụ sở sinh sinh ra lá trà. Có mở trí, khai ngộ hiệu quả, pha trà uống, có thể tùy tiện tiến vào ngộ tính mở rộng trạng thái. Nhiều lần uống hiệu quả không suy giảm, ngâm tầm qua lá trà ngộ đạo vậy có được nhất định công hiệu. Là luyện chế bộ phận ngộ tính đan thuốc trọng yếu vật liệu. Giá bán 66 vạn năng lượng bản nguyên. Chén trà ngọc, cực phẩm tiên bảo. Thanh Vân Tử lâu dài sử dụng chén trà, nhiễm một chút đạo uẩn. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, lâm vào xoắn suýt. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh xuất cực lớn phong hiểm. Đạt được ích lợi, không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Chứ kể trên ban thưởng bên ngoài, Tô Tỉnh lần này đắm chìm thức mô phỏng 50 năm. Bỏ ra không đến 2 vạn điểm năng lượng, thu hoạch hải lượng cảm ngộ. Mộc thủy hỏa thổ 4 loại đại đạo, đều bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Thiên tiên cảnh viên mãn tu vi, đến tột cùng muốn hay không tiền đâu. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Lần này mô phỏng hắn nhất định phải nghĩ chọn một cái. Tất nhiên là trà ngộ đạo. 3 mảnh hoàn hảo, 3 mảnh đã dùng qua trà ngộ đạo. giá trị 66 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng thắng ở mỗi lần tô tỉnh đều có thể thêm ra mấy trăm năm đốn ngộ thời gian. Cái này có thể quá trọng yếu. Chậc chậc, cái này đã dùng qua lá trà ngộ đạo, lại còn có thể luyện đan sử dụng. Điều này cũng không khỏi quá thơm rồi. Tô tỉnh chậc chậc lưỡi, suy nghĩ về sau có thời gian nếm thử một phen, nhìn có thể hay không luyện ra cao cấp hơn ngộ tính loại đan dược. Nếu là mỗi lần mô phỏng đều đi trợ giúp Thanh Vân Tử lộ tuyến, có thể thu hoạch được một chén trà ngộ đạo, ba mảnh lá trà ngộ đạo, tăng thêm lần này lấy ra, hết thảy chính là 9 mảnh lá trà ngộ đạo rồi. Tô tỉnh hơi tính toán một phen, một chén trà ngộ đạo, cần 3 mảnh lá trà ngộ đạo ngâm tầm, đệ nhất ngâm phân 3 miệng uống, trung tiếp tục 9 năm, thứ hai ngâm tiếp tục 6 năm, thứ ba ngâm tiếp tục 3 năm, tổng cộng 18 năm, 3 chén trà ngộ đạo, chính là 54 năm, tương đương với 540 năm lĩnh hội. Nếu là phối hợp có tài nhưng thành đạt muộn trạng thái gia trí, chính là 1080 năm. Chỉ tiếc đại trí giả ngu trạng thái khó mà tích lũy 50 năm, nhiều nhất tích lũy 20 năm chính là cực hạn. Chấm ngoặc kép. Tô tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá dù vậy, một lần mô phỏng tô tỉnh vậy tương đương với ngộ đạo 2-3 ngàn năm rồi. Như thế tô tỉnh đối với đại đạo thần thông cảm ngộ đem tăng lên rất nhiều. Cho nên, trà ngộ đạo là tất chọn. Đến như tu vi và thiên phú. Chấm ngoặc kép, tô tỉnh có chút xoắn suýt. Cái này thủy linh thần thể thiên phú, hắn cũng là muốn. Nếu như chờ khi đến lần, sợ rằng lại muốn lãng phí một lần thiên phú rút ra cơ hội. Tốt, quyết định, lần sau lại mang ra tu vi. Chấm ngoặc kép, tô tỉnh khẽ gật đầu. Nhưng không có trực tiếp lựa chọn ban thưởng. Mấu chốt nhất nguyên nhân là, trong tay hắn năng lượng bản nguyên không đủ. Trước mắt trong tay hắn năng lượng bản nguyên chỉ có 48 vạn ra mặt. Vô pháp hối đoái lá trà ngộ đạo. Hô, tính toán thời gian, ta ở bên ngoài khôi lỗi tổ chức vậy giao dịch 2 tháng. Hẳn là tích lũy không ít năng lượng bản nguyên. Tô tỉnh lẩm bẩm nói, chuẩn bị khởi hành đi 7 nước 12 vực. Đem khôi lỗi giao dịch đến hàng hóa thu thập trở về. Bất quá trước đó, tô tỉnh trước phải cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Thế là tô tỉnh bắt đầu dịch dung liễm tức. Rất nhanh liền cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Lại là 2 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Sau đó một tuần thời gian, tô tỉnh bỏ ra 6 ngày thời gian luyện chế một nhóm phù lục. Ngày cuối cùng chạy khắp 7 nước 12 vực. Đem từng cái quốc gia cùng 12 vực bên trong khôi lỗi giao dịch đến hàng hóa toàn bộ thu rồi. Tới, thời gian rất mau tới đến kỷ nguyên mới năm 2026 ngày mùng 6 tháng 1. Bầu trời này buổi trưa, tô tỉnh lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Trong mắt mang theo một vệt vẻ tò mò. Cũng không biết, toàn bộ khôi lỗi tổ chức, 2 tháng có thể vì ta mang đến bao nhiêu ích lợi. Như thế thầm nghĩ. Tô tỉnh lấy ra chữ vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, chỉ thấy hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật bên trong, đều đổ đầy chồng chất như núi các loại đạo cụ, vật liệu, vừa đến tứ giai dị kim loại, màu trắng đến màu tím phẩm chất trang bị, thâm uyên chi thạch, hoặc là các loại phó bản đạo cụ đều có. Tô tỉnh trong lòng hơi động, lựa chọn đối với mấy cái này đạo cụ tiến hành rồi hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng vật chất. Tổng giá trị 34 vạn 6 ngàn năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến. Tổng giá trị 27 vạn. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến. Tổng giá trị 18 vạn. Phải chăng hấp thu? Đinh, kiểm tra đo lường đến. Tô tỉnh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lẩm bẩm nói. Vẻn vẹn 2 tháng thời gian, khôi lỗi tổ chức thế mà liền giao dịch đến tiếp cận 90 vạn năng lượng bản nguyên. Tô tỉnh lộ ra vẻ hài lòng, tính đến lúc trước hắn 50 vạn năng lượng bản nguyên. Vừa vặn đạt tới 140 vạn ngưỡng cửa, năng lượng bản nguyên dư giả. Tô tỉnh quyết đoán nói, ta lựa chọn mang ra thiên phú thủy linh thần thể, cùng với trà ngộ đạo. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngài thiên phú cột đã đủ. Phải chăng tốn hao 1 vạn năng lượng bản nguyên mở rộng? Vâng, ngoặc kép, ngài thành công tốn hao 1 vạn năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 139.3216 vạn điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra thiên phú thủy linh thần thể. Tốn hao năng lượng 1A điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 139.3206 vạn điểm. Chúc mừng ngài thuận lợi mang ra trà ngộ đạo. Tốn hao năng lượng 66 vạn điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 73.326 điểm. Mấy đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một đạo huyền diệu năng lượng rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh cảm giác được. Tư chất của mình tiến một bước tăng cường. Đối với trong không khí thủy linh căn cảm ứng độ. Vậy tăng lên cực lớn. Trừ cái đó ra. Một con xưa cũ hộp ngọc xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Tô Tỉnh mở ra xem. Quả nhiên. Trong đó tán lạc 6 mảnh lớn chừng ngón cái lục diệp. Trong đó 3 mảnh sung mãn mà tràn ngập sinh cơ. Mặt khác 3 mảnh thì nhăn nhăn nhúm nhúm. Cái này, chính là lá trà ngộ đạo A. Tô Tỉnh thật sâu nhìn mấy lần. Liền cái này 6 mảnh diệp tử. Bỏ ra Tô Tỉnh hơn 60 vạn năng lượng bản nguyên. Chậc chậc, đây chính là đại bảo bối A. Cũng đừng làm hư, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh thận trọng đem hộp ngọc giam lại. Nếu là cái này 6 mảnh lá trà hư hao. Tô Tỉnh đoán chừng sẽ buồn bực mấy tháng ăn không ngon. Làm xong đây hết thảy về sau. Tô Tỉnh nhìn thời gian. Chỉ cảm thấy thời gian sung túc. Thế là đi khu biệt thự cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Đi tới khu biệt thự về sau. Tô Tỉnh vừa nhìn thấy Cận Tông Tuyết liền ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nói. Tuyết tỷ, ngươi tấn thăng trúc cơ kỳ rồi. Cận Tông Tuyết nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau nhẹ gật đầu. Nói, đúng a, ta mỗi lúc trời tối thời gian ngủ đều dùng đến đả tọa tu luyện. Phát hiện tu luyện nhưng nhanh lắm. Đêm qua ta cảm giác linh khí du tẩu cùng kinh mạch ở giữa. Trực tiếp liền trượt vào đan điền. Không hiểu thấu liền trúc cơ. Chấm ngoặc kép, nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau. Tô Tỉnh mặt đen một lần. Trong lòng thế mà không có tồn tại có chút đố kỵ. Nha! Tiểu gia đương thời tấn thăng trúc cơ lúc ngậm bao nhiêu đắng a. Làm sao hiện tại xem ra, quả thực chính là hàng chí đả kích trình độ a. Tô Tỉnh nhếch miệng, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, dẫn khí nhập thể, bước vào trúc cơ kỳ. Tốc độ này, quả thực có thể so với đại thiên thế giới thiên kiêu rồi. Đương nhiên, Tô Tỉnh biết rõ, đây là bởi vì Cận Tông Tuyết có đầy đủ thượng phẩm linh dịch tu hành. Thậm chí không cần sử dụng linh thạch, vẻn vẹn một giọt thượng phẩm linh dịch, liền đủ nàng tiêu hóa một tháng. Lại thêm Tô Tỉnh cho nàng thiên linh căn, vi hình tụ linh trận, đỉnh tiêm công pháp tu hành, mới có như vậy tốc độ tu luyện. Bất quá, Tuyết tỷ thể chất, hẳn là rất thích hợp tu tiên loại kia. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói với Cận Tông Tuyết, Tuyết tỷ, tại tu hành sơ kỳ, ta liền không cho ngươi đan dược. Chờ ngươi bước vào kim đan kỳ về sau, ta lại cho ngươi luyện chế một chút đan dược, trợ giúp ngươi tu hành. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết khẽ gật đầu. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết đi rồi bộ giao dịch quá trình. Như thế lại là hơn 3 vạn năng lượng bản nguyên tới tay. Chỉ bất quá bây giờ, mỗi lần giao dịch hoàn thành về sau, Tô Tỉnh đều sẽ giúp Cận Tông Tuyết xoa bóp một phen. Lấy nhu hòa mộc tiên khí độ nhập Cận Tông Tuyết thể nội. Tự nhiên có thể tùy tiện trợ giúp Cận Tông Tuyết tấn thăng. Linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Lần này mô phỏng. Ngược lại là có thể rút ra mới thiên phú. Chỉ bất quá thiên phú mang ra. 10 vạn năng lượng bản nguyên mở rộng vẫn là quá mắc a. Còn có mau chóng đạt tới thiên tiên cảnh đại viên mãn. La thiên truyền thừa đã kéo không được rồi. Ở trong lòng thôi diễn một phen lần này mô phỏng cần làm sự tình. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 121 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên vì 77.126 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự. Gật đầu nói. Vâng. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú canh kim thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Ngọa tào. Ra kim rồi. A phi. Ra kim hệ thần thể rồi. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Cái này canh kim chi thể. Tuyệt đối là trước mắt hắn cần nhất thiên phú. Không nghĩ tới. Tiểu gia rút thưởng mặt đen nhiều lần như vậy. Cuối cùng âu một thanh. Tô Tỉnh trên mặt vẻ kích động khó mà che giấu. Như thế xem ra. Lần này mô phỏng. Tô Tỉnh đem có thể thuận lợi lĩnh ngộ kim chi đại đạo rồi. Không sai. Canh kim thần thể tới đúng lúc. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. 10 ngày sau, người đi trước là thiên phó bản. Thu hoạch rất nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Người mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài. Còn chú trọng đại trí trạng thái tích lũy. Cái này khiến trong sinh hoạt ngươi có vẻ hơi ngu xuẩn. Mấy tháng về sau, người tiêu diệt Lam Tinh bên trên giáng lâm giáo. Đánh chết Long lão cẩu. Người đi chuyến ngự hỏa tông di tích. Chu tước lông đuôi ngập vào trong cơ thể của ngươi. Cùng ly hỏa thuật hòa làm một thể. Sau đó, ngươi chữa trị một tôn độ kiếp kỳ khôi lỗi. Lưu lại mấy đạo phù lục. Tiên bảo, để Lam Tinh có thể quá nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Làm xong đây hết thảy về sau. Ngươi mang theo thân hữu. Thông qua dị thế giới. Đi trước tiểu thanh vân giới. Đến tiểu thanh vân giới về sau. Ngươi trước phải đi chuyến bạch đế thành. Đem giáng lâm giáo cùng dị tộc tình báo bán ra. Năm thứ hai, bạch đế lâu triệu tập tán tu. Tiêu diệt giáng lâm giáo các đại phân bộ. Người lấy thiên tiên cảnh tu vi gia nhập trong đó. Ngắn ngủi thời gian một năm. Người liền tại tiểu thanh vân giới bên trong sông ra uy danh hiển hách. Mà ngươi, vậy bởi vậy leo lên giáng lâm giáo ám sát bảng. Năm thứ năm. Một vị thiên tiên cảnh đỉnh phong phong vũ lâu sát thủ hướng ngươi phát khởi đâm giết. Ngươi thuận lợi đem phản sát. Thuận lợi leo lên thiên kiêu bảng. Tiếp xuống. Ngươi đợi tại bạch đế thành bên trong tiếp tục tu hành. Thứ 10 năm. Đợt thứ 2 phong vũ lâu giờ phút này đột kích. Một vị chân tiên cảnh tu sĩ xuất thủ. Ngươi thuận lợi đem phản sát. Bước vào thiên kiêu bảng trước 10. Thứ 20 năm. Đợt thứ 3 phong vũ lâu giờ phút này đột kích, một vị chân tiên cảnh trung kỳ sát thủ hướng ngươi phát động tập sát. Ngươi thuận lợi phản sát, bước vào thiên kiêu bảng thứ 4. Đến tận đây, thanh danh của ngươi tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm. Vang vọng toàn bộ tiểu thanh vân giới, càng bị thanh nguyên vực bên trong thế lực khác biết được. Vô số thế lực hướng ngươi ném đến cảnh ô liu, nhưng ngươi đối với lần này tịnh không để ý. Mà là lựa chọn tiến về thiên cơ các. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lần này mô phỏng giai đoạn trước quỹ tích. Việc cần phải làm Tô Tỉnh đã toàn bộ làm nền tốt. Sau đó chính là chính thức hướng thiên cơ các đàm phán. Đi gặp Thanh Vân Tử rồi. Chỉ cần cùng lần trước mô phỏng quá trình đồng dạng. Liền lại có thể thu hoạch được trà ngộ đạo rồi. Bất quá lần này mô phỏng. Muốn coi chừng phong vũ lâu thích khách ám sát, giải quyết biện pháp có rất nhiều. Tại chữ mưa số 1 sát thủ trước khi đến, ta có thể tìm kiếm Thanh Vân Tông che chở, hoặc là tiến về thiên ma thành tiền tuyến. Cái này sát thủ hẳn là cũng không dám cản rỡ. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút, hoàn toàn tiêu hóa xong 3 chén trà ngộ đạo, cần 54 năm thời gian. Như vậy 77 năm sau, liền lập tức bắt đầu ngộ đạo. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến thiên cơ các về sau. Người không có che giấu thân phận chân thật của mình. Cũng báo cho thiếu nữ. Thanh Vân Tử trên thân phát sinh sự tình. Tại người đưa ra Thanh Vân lệnh về sau. Thiếu nữ tin ngươi lời nói. Cũng cáo chi ngươi lẳng lặng chờ đợi tin tức của nàng. Như thế, 10 năm trôi qua, thứ 30 năm. Tu vi của ngươi đi tới thiên tiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi ở đây thiếu nữ thông chi một chút. đi trước Tiểu Thanh Vân Tông. Người gặp được Tử Lăng Tiên Tử, cùng với hai vị phân biệt đến từ Thiên Cơ Các cùng Bạch Đế Thành Kim Tiên. Tại Tử Lăng Tiên Tử dẫn dắt đi, các người đi trước Thanh Vân Giới, Tam Tiên Phong bên dưới. Người thu được Thanh Vân Tử mời, leo lên Tam Tiên Phong, tiến vào nhà tranh bên trong. Người gặp được mệt mỏi Thanh Vân Tử, hắn vì ngươi pha một ly trà. Người tiếp nhận trà ngộ đạo, cũng không có vội vã uống, mà là cùng Thanh Vân Tử trò chuyện nổi lên kinh nghiệm của hắn. Người đem Như Ý Quan Tưởng Đồ tặng cho Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử trong lòng cảm khái vô hạn, lại đối ngươi rất là cảm kích. Người thừa cơ đòi hỏi ba mảnh lá trà ngộ đạo. Người muốn lấy càng nhiều trà ngộ đạo, nhưng bị Thanh Vân Tử phất một cái ống tay áo, đưa tiễn Tam Tiên Phong. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trợn mắt. Quả nhiên, cái này Thanh Vân Tử vẫn là trước sau như một hẹp hòi a. Xem ra nhiều nhất chỉ có thể nhổ đến hai chén trà ngộ đạo rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cũng không có yêu cầu quá nhiều. Như vậy tiếp xuống, liền có thể an tâm tu luyện. Đợi đến 80 năm sau, lại lĩnh ngộ Kim Chi Đại Đạo. Chấm ngoặc kép, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Trở lại Tam Tiên Phong bên dưới. Người đem Thanh Vân Tử tình huống báo cho mấy người. Sau đó cưỡi Lưu Vân Kim Quang Thuyền, rời đi Thanh Vân Giới. Tiếp xuống, người một Louis cho liễm tức. Vượt qua trên trăm cái hư không tiết điểm, đã trải qua mấy chục cái tiểu thế giới, đã tới Thiên Nguyên Giới. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 40 năm, người cuối cùng đã tới Thiên Nguyên Giới. Người ở đây Thiên Nguyên Giới bên trong mướn một nơi động phủ, chuyên tâm tu hành. Thứ 60 năm, tu vi của người đi tới Thiên Tiên Cảnh Bát Trọng Đỉnh Phong. Người bỏ ra thời gian 5 năm chuyên tâm đột phá. Thứ 65 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đạt tới Thiên Tiên Cảnh Cửu Trọng. Đạt tới Thiên Tiên Cảnh Cửu Trọng về sau, ngươi chuẩn bị xuất phát, tiến về Kim Luân Giới. Trải qua thời gian 3 năm hư không vận chuyển, thứ 68 năm, ngươi thuận lợi đến Kim Luân Giới. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm, siêu tập tinh kim thạch, cũng tìm được một nơi địa điểm thích hợp, lĩnh hội Kim Chi Đại Đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, thời gian vừa lúc là thứ 78 năm, như thế tính đến tìm kiếm tinh kim thạch thời gian, đắm chìm thức mô phỏng 62 năm, có lẽ đầy đủ. Tinh kim thạch, không giống với tiên thiên phù tăng thụ nhánh, hắc thủy kỳ các loại bảo vật, cũng không phải là hậu thiên chí bảo, ẩn chứa trong đó đạo uẩn có hạn. Tô Tỉnh cần tiêu xài phí càng nhiều khi ở giữa lĩnh hội, cũng cần tốn hao tinh lực thu thập, bởi vậy khó tránh khỏi dùng nhiều phí chút thời gian. Bất quá, có tương ứng bảo vật tăng lên đại đạo cảm ngộ, tóm lại là chuyện tốt. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 62 năm, chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao năng lượng bản nguyên 22.630 điểm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 74.857.6 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Chợt xuất hiện ở mô phỏng thế giới. Kim Luân Giới. Nơi nào đó kim hệ linh khí cực kỳ nồng nặc bên trong dãy núi. Nơi này nguyên lý tu sĩ thành trí. Xung quanh sinh hoạt rất nhiều kinh khủng yêu thú, trong đó không thiếu nhân tiên, địa tiên cảnh yêu tu. Tô Tỉnh ở đây mở ra một nơi động phủ, sau đó an tâm đợi trong động phủ tu luyện, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chén nóng hôi hổi trà ngộ đạo. Chính là hơn 50 năm trước Thanh Vân Tử tặng cho hắn ly kia. Tô Tỉnh nhấp một hớp nhỏ trà, ước chừng 1/3, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tán thán nói, không hổ là Đại La Kim Tiên tự tay pha trà, cách hơn 50 năm, vẫn là như vậy ngọt. Tô Tỉnh trêu chọc một câu, cảm giác được trà ngộ đạo hiệu quả đã có hiệu lực. Thế là chính thức bắt đầu lĩnh hội, mở ra đại trí trạng thái gia trí, phối hợp đại trí giả ngu, trà ngộ đạo đa trọng trạng thái điệp ra. Tô Tỉnh ngộ đạo như có thần trợ, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong tinh kim thạch. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, bắt đầu ngộ đạo. Như thế, vẻn vẹn một tháng thời gian, Tô Tỉnh liền nhập môn Kim Chi Bản Nguyên. Thời gian một năm, Tô Tỉnh Kim Chi Bản Nguyên tiểu thành. Thời gian ba năm quá khứ, cái thứ nhất trà ngộ đạo gia trì kết thúc, mà Tô Tỉnh Kim Chi Bản Nguyên đã đại thành. Không do dự, Tô Tỉnh dẫn loại kém hai thanh trà ngộ đạo. Năm thứ tư thời gian, Tô Tỉnh Kim Chi Bản Nguyên viên mãn. Thẳng đến năm thứ sáu, chiếc thứ hai trà ngộ đạo hiệu quả sau khi biến mất. Tô Tỉnh đối với Kim Chi đại đạo, triệt để bước vào đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Ngộ đạo 6 năm, Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy trong tu luyện thời gian như thoi đưa cực nhanh. Chỉ tiếc, tạm thời không thể lĩnh ngộ Kim Chi đại đạo rồi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, không phải nguyên nhân khác, mà là lần này hắn siêu tập tinh kim thạch, đã dùng hết rồi. Chậc chậc, tinh kim thạch hiệu quả kém xa đạo uẩn trí bảo, bất quá vậy có chút ít còn hơn không rồi. Tiếp xuống thì là muốn đi trước tu sĩ thành trì thu mua một chút tinh kim thạch rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trong đầu hiển hiện kim luân giới tình báo, nhất là trung thiên thế giới. Giới này bên trong tiên thương mậu dễ cực kỳ phát đạt, về căn bản nguyên nhân chính là tinh kim thạch mang tới hiệu quả. Giới này bên trong đại lượng bán ra tinh kim thạch, một chút tu sĩ mấy năm liên tục đào quáng, chính là vì kiếm lấy cao ngạch lợi nhuận, nên đi trong thành trì thu mua một nhóm tinh kim thạch. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, sau đó rời đi bế quan 6 năm động phủ, đi tới phồn hoa thành trì bên trong. Tô Tỉnh tìm được mấy chỗ bản địa thương hội, riêng phần mình thu mua một phen tinh kim thạch. Thu mua quá trình rất là thuận lợi, Tô Tỉnh đủ đi trước 5 nhà thương hội, thể hiện ra địa tiên cảnh thực lực về sau, trả giá 10 triệu thượng phẩm linh thạch, trung thu mua tinh kim thạch 500 mai. Chỉ bất quá cái này 500 mai tinh kim thạch cần thời gian nhất định, ước chừng 5 năm về sau mới có thể cho Tô Tỉnh. Thế là Tô Tỉnh dứt khoát trở lại trong động phủ, bắt đầu tìm hiểu tiểu chu thiên quan tinh pháp. Tiểu chu thiên quan tinh pháp liên quan đến nhân quả vận mệnh chi đạo, truyền thừa từ thượng cổ tinh vu nhất tộc. Ta lại muốn nhìn trong đó có gì huyền diệu. Tô Tỉnh dẫn tiếp theo miệng trà ngộ đạo, bắt đầu rồi khổ tu lĩnh hội. Như thế, thời gian 3 năm búng tay mà qua. Chén thứ nhất trà ngộ đạo triệt để uống xong, Tô Tỉnh từ lĩnh hội trạng thái rời khỏi. Khẽ nhíu mày, cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp cư nhiên như thế chi nạn. Một ngụm trà ngộ đạo, khổ tu 3 năm, tương đương với tiếp cận 200 năm lĩnh hội, lại còn vào không được môn. Tô Tỉnh cau mày, may mà bắt đầu lần thứ hai trà ngộ đạo pha. Như thế, lại là 2 năm qua đi, trà ngộ đạo hiệu quả mất đi. Tô Tỉnh từ lĩnh hội trạng thái thoát ly, cảm thụ được trong đầu ký ức. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, thở dài nói, tiểu chu thiên quan tinh pháp trung quy là lĩnh ngộ một chút gia lông, nhưng khoảng cách nhập môn còn có chút khoảng cách. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một chút, quyết định tạm thời từ bỏ lĩnh hội tiểu chu thiên quan tinh pháp, mà là trước lĩnh hội Kim Chi đại đạo. Như thế, Tô Tỉnh đi một chuyến tu sĩ thành trì, đem 500 mai tinh kim thạch thu hồi, sau đó tiếp tục tham ngộ. Một cái chớp mắt, lại là thời gian 7 năm quá khứ. Cái này thời gian 7 năm, Tô Tỉnh đem chén thứ nhất trà ngộ đạo hiệu quả triệt để tiêu hóa hoàn tất. Mà Tô Tỉnh đối Kim Chi đại đạo cảm ngộ, khoảng cách đại đạo hình thức ban đầu vậy cách chỉ một bước. Xem ra, nên pha chén thứ hai trà ngộ đạo rồi. Tô Tỉnh lấy ra 3 mảnh lá trà, thận trọng gia nhập chén ngọc bên trong. Sau đó lấy ra xuân lộ tịnh thủy, đem đun sôi, bắt đầu đệ nhất ngâm. Trà ngộ đạo đệ nhất ngâm hiệu quả tốt nhất. Tô Tỉnh uống vào cái thứ nhất về sau, tiếp tục tham ngộ Kim Chi đại đạo. Như thế, thời gian 3 năm một cái búng tay. Tại Tô Tỉnh lĩnh hội thời điểm, linh khí chung quanh bên trong ngẫu nhiên lóe qua kim qua giao kích thanh âm. Huyền diệu đạo uẩn bị Tô Tỉnh cấp tốc lĩnh hội, tính cả lấy xung quanh động phủ đều xảy ra một loại nào đó dị biến. Không nói khoa trương chút nào, nếu là Tô Tỉnh bế quan chỗ này động phủ nhiều năm sau bị tu sĩ phát hiện, tuyệt đối sẽ trở thành những cái kia kim linh căn tu sĩ tu hành bảo địa. Cuối cùng, ngày nào đó Tô Tỉnh từ trong tham ngộ tỉnh lại, trong mắt lóe lên một vệt kim quang, phảng phất lại vô biên đạo uẩn, quấn quanh ở Tô Tỉnh quanh thân, thật lâu không tiêu tan. Kim chi đại đạo, vừa tìm thấy đường, Tô Tỉnh mang trên mặt vui mừng. Như thế, ngũ hành đại đạo kim mộc thủy hỏa thổ, tính cả lấy lôi chi đại đạo, Tô Tỉnh đều đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tô Tỉnh suy tính một phen thời gian, cảm thán nói, lúc này, hẳn là ta đắm chìm thức mô phỏng thứ 26 năm. Kim chi đại đạo, từ nhất khiếu bất thông, đến lớn đạo vừa tìm thấy đường. Như thế tốc độ, nói ra chỉ sợ toàn bộ 3000 thế giới tu sĩ đều muốn chấn kinh rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Cái này trà ngộ đạo uống không ngừng. Đừng nói là những cái kia tiên môn thánh tử thiên kiêu. Cho dù là Đại La Kim Tiên đều không nỡ như thế uống. Đại La Kim Tiên, như là Thanh Vân Tử như vậy đỉnh tiêm đại năng. Trên tay có lẽ có một chút trà ngộ đạo. Nhưng bọn hắn cũng là tại chợt có linh cảm, sắp ngộ đạo thời điểm uống, phối hợp hiệu quả càng tốt. Nhưng Tô Tỉnh, quả thực chính là đem trà ngộ đạo làm nước uống. Mỗi một lần mô phỏng, đều có thể tiêu hao 9 mảnh trà ngộ đạo. Như thế, Tô Tỉnh đối với đại đạo cùng với thần thông lĩnh hội tốc độ, đem vượt qua tiên nhân tưởng tượng, ngũ hành đại đạo đều vừa tìm thấy đường. Như vậy ta khoảng cách chân tiên cảnh cũng không xa. Chỉ kém sau cùng phong tai. Liền có thể thành tựu chân tiên. Tô Tỉnh suy tư một phen. Bất quá, lần này đắm chìm thức mô phỏng còn thừa lại rất nhiều thời gian. Tự nhiên không thể lãng phí. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh nhìn mình thu thập tiểu chu thiên quan tinh pháp. Cắn răng nói. Hừ, chỉ là tiểu chu thiên quan tinh pháp. Ta lại muốn nhìn có bao nhiêu khó. Tô Tỉnh nhìn mình còn dư lại lá trà ngộ đạo, trong lòng tràn đầy đều là lực lượng. Hôm nay ta Tô Tỉnh nói nghiêm túc, nếu là không có thể nhập môn, dứt khoát tìm khối đậu phụ đông đâm chết được rồi. Ngoặc kép.